Bài nhị bài xin hồng nương cứ an nghỉ, tiền giấy cháy hết rồi cúi đầu nhận lấy. Nhất bái này đây xin từ nay cũng đến đây rồi, hồn thiên tân nương quyến luyến quan tài đình đông. Giấc mộng xưa cũ đã lành, giờ còn đâu nữa.